Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 kế sâu xa. Chương 50 kế sâu xa, ra ra, ta đem hoa trị hết ra ra. Đêm tĩnh thâm, Giang Nguyệt Bạch ôm chậu hoa đẩy cửa bước vào tiểu viện, đại trận kết giới đảo qua thân thể. Kịch liệt chiến đấu thanh chợt lọt vào tai, Đào Phong Niên ngươi dám giết ta. Ta A Tỷ sẽ không bỏ qua ngươi, kia ta liền liền giả Tú Xuân một khối giết. Kình phong tập mặt, Giang Nguyệt Bạch đại kinh thất sắc gắt gao bảo vệ chậu hoa. Nửa thanh mũi kiếm lau mặt mà qua, hung hăng đinh ở cửa gỗ thượng, chấn động hồi âm, trên mặt lưu lại vết máu. Giang Nguyệt Bạch thấy trong viện hỗn độn một mảnh, Đào Phong Niên hai mắt huyết hồng trạng nếu điên. Khùng, điên cuồng luân tạp khóa liêm, gạch xanh vỡ vụn vẩy ra. Tình hình chiến đấu kịch liệt, giả vệ nắm đoạn kiếm vừa lăn vừa bò. Không ngừng vứt sái bùa chú bạo vang liên tục, đầy người đều là khóa liêm lưu lại vết thương. Thảm không nỡ nhìn. Đột nhiên xâm nhập Giang Nguyệt Bạch kêu giả vệ thấy một tia sinh cơ. Tạp ra tay thượng đoạn kiếm cũng cuối cùng hai chương hỏa cầu phù. Rút ra chủy thủ nhằm phía Giang Nguyệt Bạch, oanh, oanh, hỏa cầu trên cao bạo liệt. Đào Phong Niên lảo đảo lui về phía sau. Thở hổn hển như nghiêu đã đến nỏ mạnh hết đà, Giang Nguyệt Bạch trên người có lệnh phù. Trong viện phòng hộ trận sẽ không chắn nàng. Bạch nha đầu, đi mau. Đào Phong Niên kinh hoàng thất thố, giả vệ âm ngoan ra tay. Giang Nguyệt Bạch bảo vệ trong lòng ngực chậu hoa luân phiên tránh né, một tay kích phát lang văn giáp bảo vệ tay thượng thanh nham thuẫn ngăn cản, hỏa hoa văng khắp nơi. Thanh nham thuẫn lần lượt bị đánh tan, thân thể bị đoạt lấy quá nhiều tinh huyết sinh khí vốn là suy yếu. Giả vệ luyện khí 9 tầng, tốc độ cùng lực đạo đều so nàng cường quá nhiều, người cứu sống kia hoa hắn cũng sống không được. Từ hắn nuốt vào cổ trùng bắt đầu nhất định phải chết. Phía sau lưng đụng phải tường viện, Giang Nguyệt Bạch lui không thể lui, lại nghe giả vệ lời nói tâm thần chấn động. Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ này hết thảy đều là giả vệ thiết kế ra ra? Giang Nguyệt Bạch thất thần nháy mắt, giả vệ ánh mắt ngoan độc, lấy tay véo thượng Giang Nguyệt Bạch cổ, chỉ cần khống chế nàng, Đào Phong Niên không đáng sợ hãi. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, xiềng xích tiếng vang, lưỡi dao sắc bén nhập thịt, nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe tại Giang Nguyệt trên mặt. Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, giả vệ bị lưỡi hái đâm thủng xương vai. Đào Phong Niên dùng sức một xả, giả vệ bay ngược rơi xuống đất, thổ thạch băng toái. Đào Phong Niên, ta muốn ngươi không chết tử tế được a. Đau nhức dưới, giả vệ chạc như chó điên, tránh thoát xiềng xích, Đào Phong Niên té ngã, lại vô lực khí bỏ lên, ngươi cho ta mở to hai mắt hảo hảo nhìn. Ta như thế nào một đao xẻo này nha đầu thúi. Bạch nha đầu chạy mau a! Giả vệ âm ngoan xoay người, ba viên bụi gai hạt giống hiệp hàn khí đập vào mặt, không chờ rơi xuống đất, hóa thành bụi gai dây đằng nhanh như điện chớp, đem giả vệ gắt gao cuốn lấy, ngạnh đâm thủng thấu làn da. Hàn khí nhập thể đông lại máu, giả vệ toàn thân trong khoảnh khắc bò mãn băng xương, động tác chậm chạp, vụt. Ngân quang chói mắt, một thương xuyên giống, giả vệ hoặc sợ trợn mắt, máu tươi từ hầu trung trào ra, xem Giang Nguyệt Bạch đôi tay cầm thương mãn nhãn hận ý. Hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, không, khả năng. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên thu thương, máu tươi tiêu phi, giả vệ ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt vẫn tàn lưu cực độ khiếp sợ thần sắc, Đào Phong Niên đồng dạng khiếp sợ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng tự giễu cười, chính hắn thù, đến cuối cùng vẫn là nha đầu này tới báo. Hắn thật sự vô năng, ra ra, Giang Nguyệt Bạch đang muốn nhào qua đi xem xét Đào Phong Niên chẳng huống. Giả vệ trên người đột nhiên vọt lên một đạo quái dị bùa chú, mang theo mênh mông bạch quang nhanh như sao băng, nhằm phía viện ngoại, không tốt. Hồn phách của hắn muốn chạy. Đào Phong Niên lòng nóng như lửa đốt, giãy giụa bò không đứng dậy, lục mang từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra. Hóa thành đèn cung đình bộ dáng nháy mắt che ở bạch quang bùa chú phía trước. Lân hỏa rung động, bùa chú thiêu đốt, phát ra cực độ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiểu lục hung tợn xông lên đi. Xé rách bùa chú chung giả vệ hồn phách nuốt ăn, hóa thành Giang Nguyệt Bạch thức hải chung thần thức, làm nho nhỏ lúa mạch non khỏe mạnh trưởng thành, Đào Phong Niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất hơi. Thở thoi thóp, Giang Nguyệt Bạch nhào qua đi đem Đào Phong Niên nâng dậy, ra ra ngươi đừng sợ. Ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm trong tông y sư. Bọn họ nhất định có biện pháp. Đào Phong Niên đè lại Giang Nguyệt Bạch tay chậm rãi lắc đầu. Không còn kịp rồi nha đầu. Ra ra thời gian không nhiều lắm. Ngươi trước hết nghe ra ra nói tốt không? Giang Nguyệt Bạch nước mắt chảy xuống. Dùng sức lắc đầu, ta không nghe, ta cái gì đều không nghe. Chờ ngươi đã khỏe lại cùng ta nói. Đào Phong Niên giơ tay hủy diệt Giang Nguyệt Bạch trên mặt nước. Mát, rũ mắt xem trên người nàng vết máu. Giãy giụa đánh ra một đạo tịnh trần thuật giúp nàng rửa sạch sạch sẽ. Thực xin lỗi. Ra ra khi đó không phải thiệt tình giống ngươi. Cũng không có trách quá ngươi. Ra ra chỉ là quá sợ chết, cũng không nghĩ ngươi xem ra ra chật vật bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch nước mắt như suối phun không ngừng lắc đầu, dùng sức lôi kéo Đào Phong Niên muốn cho hắn lên. Ra ra đừng nói nữa, chúng ta đi tìm người, nhất định có người có thể giúp ngươi. Đào Phong Niên trên người sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt xám trắng, hắn dùng dính đầy huyết tay lấy ra dược bình cùng túi trữ vật. Thật mạnh ấn ở Giang Nguyệt Bạch trong tay, duyên thọ đan ra ra chung quy là vô phúc tiêu thủ. Còn trở về, không cần bởi vì ra ra lại thiếu người. Túi chữ vật là ra ra mấy năm nay tích góp cùng ngươi phi hạch thuyền. Còn có ra ra khóa liêm, tẩu thuốc cùng với tiểu viện phòng hộ trận kỳ, ngươi đều phải thu hào. Ra ra có thể để lại cho ngươi. Liền như vậy, ta không cần. Ta muốn ra ra tồn tại. Giang Nguyệt Bạch mặc cho dược bình cùng túi chữ vật từ trên người rơi xuống. Chỉ nắm chặt Đào Phong Niên không bỏ, còn có một việc rất quan trọng. Đãi ra ra đã chết. Không, ta sẽ không làm ngươi chết. Giang Nguyệt Bạch nghẹt ngào hô to. Ra ra ngươi chờ, ta hiện tại liền đi tìm người. Đào Phong Niên kéo lấy Giang Nguyệt Bạch, đem nàng kéo đến trước mặt. Chuyện này rất quan trọng. Gia Gia quê nhà ở Vân Quốc Thanh Châu, Ngọc Dương quận Nhạc Du Sơn Hạ Thanh Khê Trấn. Trên núi có tòa ngũ vị quan. Gia Gia đó là ở kia núi sâu chung được tiên duyên. Ngũ hành chết công cũng là ở nơi đó tìm được. Gia Gia lúc ấy bản lĩnh không được, không có thể tra xét rốt cuộc. Tương lai ngươi đem Gia Gia mang về nhà hương táng, hảo hảo chuẩn bị một phen, lại đi thăm thượng tìm tòi, có lẽ có thể tìm được công pháp còn thừa bộ phận. Cụ thể vị trí ra ra đều ghi tạc ngọc giản. Quên rồi. Giang Nguyệt Bạch như cũ không ngừng lắc đầu, không muốn tiếp thu hiện thực. Chờ ra ra hảo chúng ta cùng đi, không có ngươi ta không được. Đào Phong Niên suy yếu cười rộ lên, làn da giống châm tẫn giấy hôi, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ hôi phi yên diệt. Nha đầu, ngươi nói được không sai. Gia Gia chính là cái yếu đuối vô năng người, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự nhận là vẫn luôn ở tranh, trên thực tế cái gì cũng chưa đã làm, cái gì đều lười đến làm. Mặc dù tới rồi cuối cùng cũng là trông chờ ngươi thi đậu linh cầy sư tới cứu mạng. Không, Gia Gia ở lòng ta là người lợi hại nhất. Ta không cần ngươi chết. Ta không cần. Giang Nguyệt bất lực khóc giống. dùng sức lay động Đào Phong Niên tay áo. Đào Phong Niên vẩn đục trong mắt chứa đầy nước mắt. Hồi tưởng ngày ấy Mạc Bách Xuân lời nói, xác thật không sai, tiểu nha đầu đối hắn cảm tình quá sâu. Hắn hiện giờ liền như vậy đi rồi, nàng nếu vô pháp đi ra khói mù, tất sinh tâm ma, rốt cuộc vẫn là liên lụy, ngươi là cái hảo hài tử, tâm tư thông thấu so ra ra mạnh hơn rất nhiều. Mạc ghét bỏ ra ra rong dài, cuối cùng ra ra vẫn là muốn dặn dò ngươi một câu. Ngày sau làm việc, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bất luận cái gì thời điểm đều đừng đem hỉ nộ ai nhạc treo ở trên mặt. Đây là tu chân giới. Bị người phát hiện người đối hắn có ác ý, nói không chừng liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Người cùng Lữ Oánh cãi nhau kia hai lần. Lần đầu ngươi nổi nóng giúp những người đó chữa trị cây non thiếu chút nữa bị ngoa. Lần thứ hai ngươi không quan tâm cùng giả vệ xảo lên. Đây đều là ngươi quá xúc động, quá cảm xúc hóa dẫn tới. Về sau nhất định phải sửa lại, ta sửa, ta đều sẽ sửa. Ngươi đừng rời đi ta, a ra ra, đừng rời đi ta, cầu xin ngươi, giả vệ sự ngươi không cần lo lắng. Gia Gia đã cấp chấp pháp đường đi tin thuyết minh tình huống. Người tối nay liền cầm Gia Gia lệnh bài rời đi Thiên Diễn Tông. Đi tìm Mạc Bách Xuân. Từ đây trời cao đất rộng, lại không người có thể câu thúc ngươi. Không, ta không đi, ta muốn cùng Gia Gia ở bên nhau. Ta không đi, Đào Phong Niên cười khổ. Nước mắt từ khóe mắt trào ra. Hảo nha đầu. Đỡ Gia Gia đến trong phòng, kêu Gia Gia dọn dẹp một phen, thể diện chút rời đi tốt không? Giang Nguyệt Bạch nghẹt ngào, run rẩy, khóc đến tê tâm liệt phế, đau đớn muốn chết. Đào Phong Niên ngạnh chống đứng lên, thất tha thất thểu đi trở về Bắc phòng, đóng lại đại môn. Cuối cùng là kiên trì không được, Hoạt ngồi ở mà kích thích bả vai. Che lại miệng mũi không tiếng động khóc giống, hắn chung quy là cái người thường. Chết đã đến nơi có thể nào không sợ. Thiên địa tối tăm không thấy nguyệt. Ô ô phong khiếu tựa đao nhọn, chấp pháp đường trưởng hình sử Chu Võ mang theo hai cái chấp pháp đệ. Từ lúc chạy tới, liền nhìn đến nho nhỏ cô nương ngủ ở lạnh lẽo đến xương gạch đá xanh thượng. Cuộn thành một đoàn, hai tay ôm chặt chính mình. Ánh mắt lỗ trống, đầy mặt nước mắt, gằn từng chữ một, sâu kín sướng, trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích mấy ngày liền. Hỏi quân này đi tới lúc nào, tới khi Mạc bồi hồi, thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Giang Nguyệt Bạch nhắm chặt hai mắt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Bên tai quanh quẩn Đào Phong Niên thanh âm, ra ra. Này thơ viết chính là ly biệt sao? Là ly biệt, nhưng không phải chân chính ly biệt. Chân chính ly biệt không phải đào hoa hồ nước, cũng không phải trường đình cổ đạo, mà là ánh sáng mặt trời như cũ. Cố nhân lại lưu tại hôm qua, vĩnh khó gặp. Hai tên chấp pháp đệ tử xem xét xong giả vệ thi thể. Dục dò hỏi Giang Nguyệt Bạch tình huống, Chu Võ nâng cánh tay. Vãn chút hỏi lại, kêu nàng, một người lẳng lặng, hai tên chấp pháp đệ tử khom người lui về phía sau, Chu Võ thu hồi ánh mắt đi. Hướng bắc phòng đẩy cửa ra, đối diện cửa phòng trên giường, Đào Phong Niên thay cho tu sĩ áo dài, thanh y thư sinh trang điểm, ngồi xếp bằng, đã mất hơi thở, ngay cả hồn phách đều bị đốt tẫn, Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất bò lên. Lỗ trông ánh mắt chuyển hướng phòng trong, chậm rãi dừng ở Đào Phong Niên trên người. Con người cùng cằm run nhẹ nhẹ, tâm thần hỏng mất, ra ra, sao trời rơi xuống. Đốt tâm mẫu hoa khô héo thành cho, sương mai nhỏ giọt hồ nước, toàn bộ trôi đi không thấy, sao hợp đan điện, giả sư thúc. Ngài đệ đệ đưa tới một cái hộp, nói là ngài vẫn luôn muốn kia mấy khoản phấn mặt, cho ngài đặt ở trang đài thượng, đã biết, đi xuống đi, Giả Tú Xuân gót sen nhẹ nhàng, đi đến trang đài trước rũ mắt xem kia tinh xảo hộp gỗ. Khóe môi dơ lên vài phần, cuối cùng còn biết đối ta dùng chút tâm tư, xanh miết ngón tay xốc lên. Nắp hộp, ánh lửa bắn nhanh, oanh, chấn vang kinh thiên, lửa cháy một cái chớp mắt cắn nuốt chỉnh gian nhà ở, đợi cho ánh lửa lui tán. Giả Tú Xuân phòng trong khói đặc cuồn cuộn, nàng nửa người cháy đen ngã vào phế tích bên trong, hỏa độc quấn thân, làn da một tấc tấc thối rữa, chưa kịp một lát. Giả Tú Xuân bỗng nhiên trợn mắt, một thân hỏa độc chậm rãi tiêu tán, ha ha, thế nhưng là độc ha ha ha, ta ngày ngày dùng độc đan, nhất không sợ chính là độc ha ha ha, giả sư thúc. Chấp pháp đường tới báo, ngài đệ đệ cùng Đào Phong Niên tranh đấu, song song qua đời, tạp dịch đệ tử vội vàng tới báo, xuyên qua phòng hộ trận nhìn đến trong viện hỗn độn, hoảng sợ thất sắc, giả Tú Xuân bỗng nhiên ngồi dậy. Hai mắt huyết hồng, oán độc rưng rưng, Đào Phong Nam, mặc dù ngươi đã chết, ta giả Tú Xuân cũng muốn ngươi để ý người sống không bằng chết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.